phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. 72. Tu La Tràng. Giang Trước đối với Tống Linh nói vẫn duy trì độ cao hoài nghi thái độ. Hồ Nghi nói, bọn họ như thế nào biết ta ở bên này? Vân Túc Xuyên làm Tiêu cảm giác muốn nhanh nhạy một ít. Cũng thấy sát tới rồi đối phương tiếp cận, nhìn Giang Trước, hỏi, trên người của ngươi có phải hay không dính u linh huyết? Bọn họ có thể phân biệt đồng loại máu hơi thở kia, mau đem quần áo cởi đi. Tống Linh nghe được. Cách đó không xa truyền đến nàng vừa rồi nghe thấy cái kia thanh âm. Vội vàng nôn nóng mà thúc giục, Giang Trước cũng ý thức được điểm này. Quyết đoán đem áo trên một xả, cởi ra ở trong tay một nắm chặt, quần áo hóa thành cho tẫn, Vân Túc Xuyên cùng hắn rất có ăn ý. Ở Giang Trước cởi quần áo đồng thời cũng cởi bỏ chính mình y khấu. Hắn từ 26 độ nhiệt độ ổn định office building ra tới liền trực tiếp ngồi trên khai điều hòa xe. Căn bản không cảm giác được mùa hè thử ý. Nửa tay áo bên ngoài còn có kiện áo sơ mi. Vừa lúc có thể thoát cấp Giang Trước Xuyên, hắn cởi quần áo đồng thời còn không quên cảnh cáo Tống Linh, đừng nhìn lén a, nếu không chú hạt ngươi, Tống Linh. Xem ngươi ta còn không bằng tự chọc hai mắt. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên tên tuổi ở bọn họ huyền học trong vòng vẫn là vang dội. Kết quả đánh quá hai lần giao tế. Lúc trước thần thánh cảm không còn sót lại chút gì. Chính mình tốt xấu cũng là cái nữ sinh. Này hai cái chết nam lại một cái lạnh như băng xương. Một cái liền chế nhạo mang phúng. Chút nào không cho nửa điểm mặt mũi. Quả thực chú cô sinh mệnh. Tống Linh phát hiện này hai người mềm cứng không ăn. Lấy lòng bọn họ chỉ biết lọt vào ghét bỏ. Đơn giản cũng liền bất chấp tất cả. Không cầu cái gì ấn tượng tốt. Đỉnh Vân Túc Xuyên lúc sau lại lạnh lạnh nhắc nhở. Người thoát cũng không còn kịp rồi. Ở nàng nói xong mấy chữ này lúc sau, Vân Túc Xuyên cũng đã nhận ra U Linh hơi thở tiếp cận. Phía trước gặp qua Giang Trước U Linh đã bị thương. Sẽ không tự mình lại đây. Lần này tới U Linh cũng không nhận thức Giang Trước. Chỉ có thể dựa vào lời nói việc làm cùng bên ngoài tới phân biệt cùng thử. Bọn họ trong lòng có điều cố kỵ. Khẳng định cũng không dám tùy tiện động thủ. Cho nên tạm thời không có cứng đối cứng tất yếu. Một thanh âm vang lên tới. Bên này quả nhiên có người. Kia cũng vừa lúc. Chúng ta còn có thể nhiều tìm mấy cái giúp đỡ. Một khối đem trận pháp cấp đánh nát, tuy rằng nói giống như không có gì vấn đề. Bất quá trải qua Tống Linh nhắc nhở, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên đều cảm thấy đối phương thanh âm giữa tràn ngập làm ra vẻ chờ. Mong, mặc quần áo xác thật là không còn kịp rồi. Phía sau cửa kia đối còn ở đánh nhau kịch liệt tình lữ cho Vân Túc Xuyên linh cảm. Hắn bất chấp nghĩ nhiều, cầm quần áo hướng trên mặt đất một ném. Xoay người liền đem Giang Trước đè ở dưới thân, đồng thời cố ý không kiên nhẫn mà dương giọng nói. Ai a, Tống Linh ở Vân Túc Xuyên nói chuyện thời điểm đã cơ linh mà tránh ở một bên. Chỉ nghe đi tìm tới người tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Thừa Thiện môn hạ đệ tử, tên gọi Trương Hạo, đây là ta sư đệ Vương Mật, chúng ta thương lượng suy nghĩ liên hợp mấy cái giúp đỡ. Chúng ta cùng nhau từ địa phương quỷ quái này xông ra đi. Giang Trước bị Vân Túc Xuyên nửa đè nặng, phía sau còn chi kỷ mà lót kiện quần áo. Vốn dĩ chính biệt nữ, âm thầm kế hoạch đem hai chị U Linh dẫn tới bên người cùng nhau giết chết. Kết quả nghe thấy đi tìm tới hai người tự giới thiệu. Lại có điểm ngoài ý muốn, hắn tiến đến Vân Túc Xuyên bên tai nói. Tổng cộng tới bốn người. Phía trước hai cái nói chuyện không phải U Linh, xác thật là Thừa Thiện môn, bọn người kia thật sự giảo hoạt. Lũ U Linh khẳng định là từ đồng bạn nơi đó nghe nói Giang Trước khó đối phó. Bởi vậy không muốn tùy tiện lại đây, trước lừa dối hai gã đệ tử đánh trước chiến, chính mình trốn đến một bên tùy thời mà động, chỉ sợ tính toán một khi xác định Giang Trước thân phận. Liên chuẩn bị tùy thời động thủ, bất quá phía trước hai vị này ngây ngốc muốn tìm đến mắt trận. Còn chưa tất biết chính mình đã cho người ta lợi dụng, lúc này Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên khoảng cách vốn dĩ liền dán cực gần. hắn nói chuyện khi nửa nâng lên thân, đem Vân Túc Xuyên kéo xuống tới, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phun đến hắn gò má thượng, trong bóng đêm mỏng manh ánh sáng mông lung ánh. Hắn khuôn mặt, có thể thấy được tuấn tú ngũ quan hình dáng, cùng với phía trước đánh nhau khi lưu lại thật nhỏ vết thương. Như vậy làm người đau lòng, lại như vậy làm người mê muội, hai người tứ chi giao triền ở bên nhau. Nhiệt độ cơ thể lẫn nhau an ủi, kia dưới thân thể bị chính mình gắt gao mà dán sát cảm giác. Phảng phất trong phút chốc cảm nhận được chính mình gấp gáp tim đập. Có nào đó khắc chế không được rung động liền phải chui từ dưới đất lên mà ra. Lại khó ức chế, này hết thảy tựa mộng phi mộng, lệnh người chỉ nguyện say mê. Vân Túc Xuyên trong lòng biết chính mình nên làm điểm cái gì. Nhưng chú mục chỗ chỉ có đối phương chiếu vào đáy mắt khuôn mặt. Làm hắn thế nhưng luyến tiếc rời đi ánh mắt giang trước. Ngoặc kép, hắn ninh Vân Túc Xuyên eo một phen, Trương Hạo cùng Vương Mật hỏi chuyện lúc sau không chiếm được. Trả lời, đều giác buồn bực, chính là bọn họ cũng suy đoán mắt trận liền ở cái này địa phương. Hai người không cho khai căn bản không qua được xem xét, Vương Mật tính tình so cấp. Đi vào vài bước nói, uy, làm phiền nhường một chút, các ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng xong xuôi trước trường hợp, cứng họng mà sững sờ ở tại chỗ, lúc này, hắn trong lòng không cấm dâng lên cùng Vân Túc Xuyên vừa rồi giống nhau như đúc ý tưởng. Đều khi nào còn vội vàng sao sao. Hai người kia tâm cũng quá lớn đi. Vân Túc Xuyên bị giang trước khắp một chút, phục hồi tinh thần lại, lòng tràn đầy không cao hứng mà nói. Làm cái gì làm, không thấy này vội vàng đâu. Sẽ không chính mình vòng qua đi à. Vương Mật, ngoặc kép, đụng tới như vậy cũng là không có biện pháp. Hắn cố nén xấu hổ, thật cẩn thận mà từ Vân Túc Xuyên bên người chen qua đi. Sau đó cũng đương nhiên mà sờ đến kia kiện chữ vật thất môn. Ninh Hạ Môn đem, đẩy ra chữ vật thất dòng dõi lần thứ hai mở ra. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến kia đối đã chịu xà hình lư hương nam nữ phát huy, Vương Mật. Ngoặc kép, thật là muốn điên rồi. Bệnh tâm thần A này băng nhân, hiện tại còn bị nhốt đâu. Một đám đều cái gì tật xấu, có như vậy cơ khát sao? A. Hắn trong lòng quả thực sơn hô sóng thần, sắc mặt càng là một lời khó nói hết, phanh mà một tiếng đóng cửa lại, giang trước nhân cơ hội một phen xốc lên Vân Túc Xuyên. Đem áo trên mặc tốt, Vân Túc Xuyên đuổi người, đẹp sao, xem đủ rồi sao, xem đủ rồi liền đi thôi. Thừa thiện môn hết lòng tin theo Phật hiệu, môn chung còn có không ít người xuất gia, Vương Mật sắc mặt vặn vẹo, ngoặc kép, ai muốn xem. Địa phương hẹp hòi, Trương Hạo tễ bất quá tới, dương giọng dò hỏi chính mình bị hung hăng cay đôi mắt sư đệ. Thế nào, nơi đó có phải hay không mắt trận? Vương Mật lòng tràn đầy ảo não, không biết vì cái gì người khác không biết xấu hổ chịu chèn ép ngược lại là hắn, cũng bất chấp giang trước cùng Vân Túc Xuyên liền ở bên cạnh. Tức giận mà nói, không phải mắt trận, một đôi ở bên ngoài làm. Một đôi ở bên trong làm, bên cạnh còn có cái xà lư hương, mắt trận sao có thể ở chỗ này. Hắn vì cùng ly chính mình xa hơn một chút Trương Hạo nói chuyện. Âm lượng không nhỏ, không riêng Trương Hạo nghe thấy được, bên ngoài chạm xa hơn một chút hai chị U Linh cũng nghe thấy, bọn họ cho nhau nhìn nhìn. Cảm thấy xem ra giang trước không ở nơi này, đối phương trên người cầm bọn họ yêu cầu đồ vật, cần thiết nhanh lên tìm được. Nếu bị khác đồng lõa nhanh chân đến trước liền không hảo, hai chị U Linh trao đổi một ánh mắt. Đồng thời xoay người liền đi, ở bọn họ rời đi đồng thời. Vương Mật cùng Trương Hạo cũng cảm thấy có chút thất vọng. Hướng ra phía ngoài mặt đi đến, Tống Linh vốn dĩ đứng ở cùng bên ngoài một chút vị trí theo dõi. Mắt thấy nguy cơ thành công tiếp xúc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ hướng Vân Túc Xuyên làm cái thủ thế, gì? Ngươi là cái kia, bên này Tống Linh vừa mới buông tay, đi qua bên người nàng Trương Hạo bỗng nhiên bước chân một đốn. Đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Tống Linh, ngươi không phải vừa rồi cùng nhân ra đánh cuộc ám khí cái kia nữ sao? người bạn trai rất lợi hại. Ta vốn đang tưởng kết giao một chút, kết quả liền đình điện, các ngươi không ở một khối. Hắn một bên nói, một bên theo bản năng mà trở về phía dưới. Vừa lúc thấy vừa mới đứng dậy Giang Trước, đôi mắt lập tức liền trợn tròn, hai người kia vừa rồi cư nhiên thấy Giang Trước cùng mắt kính nhỏ. Bọn họ sợ ám khí. Giang Trước, ngoa kép, Tống Linh, ngoa kép, Vân Túc Xuyên, ngoa kép chấm hỏi, Trương Hạo, ngoa kép chấm than, ngươi, Trương Hạo tính cách thành thật, đột nhiên ý thức được chính mình giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Trong lúc nhất thời đều nói lắp, lời nói tạp ở cổ họng, lại quay đầu nhìn xem Tống Linh, cũng không biết nên nói không nên nói, kia tiểu tử không phải cô nương này bạn trai sao? Vừa mới còn ra tới cho chính mình đối tượng chống lưng thắng đồ vật. Như thế nào một hồi không thấy, đảo mắt liền cùng người khác ấp ấp ôm ôm thượng, vẫn là cái nam, hai chỉ sắp rời đi U Linh tựa hồ cảm giác tới rồi tình huống có biến. Dừng bước chân, điện quang thạch hỏa chi gian, đương sự chung phản ứng nhanh nhất thế nhưng là Tống Linh cái này nữ nhân duy nhất như thế nào là. Ngươi, nàng phẫn nộ mà chỉ vào Vân Túc Xuyên, hướng Giang Trước thét to. Hắn là ai, ngươi cư nhiên cõng ta cùng nam nhân khác ở chỗ này lén lút. Giang Trước, ngoa kép, Vân Túc Xuyên phản ứng năng lực vốn dĩ vẫn luôn thực nhanh nhẹn. Lúc này là căn bản không biết Giang Trước cùng Tống Linh phía trước sắm vai quá tình lữ. Cho nên đầy mặt kinh ngạc chi sắc, thẳng đến lúc này mới từ hai bên biểu tình đối thoại giữa ý thức được đây là có chuyện gì. Tâm niệm vừa chuyển, gãi đúng chỗ ngứa lợi dụng chính mình trên mặt kinh ngạc. Đồng dạng chất vấn Giang Trước, đây là ngươi bạn gái. Lão tử vì ngươi cùng ta ba mẹ đem quầy đều ra. Một lòng muốn đi Hà Lan kết hôn, ngươi cư nhiên còn có cái bạn gái. Nàng nào điểm so với ta cường, có ta đẹp sao? Giang Trước bị hai cái diễn tinh tả hữu giáp công, cuộc đời khó được một hồi nghẹn lời. Ta, Tống Linh không nghĩ tới Vân Túc Xuyên như vậy tiện, diễn trò đều không quên bí mật mang theo hàng lậu nhân thân công kích. Cả giận nói, ngươi cái này nam nói chuyện thật quá đáng đi. Cái gì kêu ta nào điểm so ngươi cường, ta là hắn chính quy bạn gái, chúng ta hảo 2 năm, họ Giang ngươi cư nhiên gạt ta ở bên ngoài làm loạn 2 năm mơ siêu, Vân Túc Xuyên bi phẫn nói. 2 năm tính cái giám, ta sao 3 tuổi liền nhận thức, ta thích hắn hơn 20 năm, Giang Trước, ngươi, Vương Mật cùng Trương Hạo này đối chứng kiến kỳ tích sư huynh đệ đã hoàn toàn dại ra. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, vừa rồi cảm thấy nữ hài tử không dễ dàng, hiện tại lại nhịn không được tưởng chạm Vân Túc Xuyên, rốt cuộc hơn 20 năm cảm tình bị phản bội. Thật là thảm nột, này ngoại tình tiểu tử cũng đúng vậy, trường như vậy soái, như thế nào có thể tra thành như vậy? Tống Linh bị Vân Túc Xuyên lên án ngẩn người, cư nhiên đột nhiên nhanh trí, ném ra một câu. Như vậy nhiều năm cảm tình cũng chưa bắt lấy hắn tâm. Ta xem ngươi cũng về sau cũng không gì hy vọng, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, ngoạ tao, hắn muốn giết chết cái này đàn bà. Tống Linh vô tình bên trong một kích thắng lợi, hung hăng chọc chúng Vân Túc Xuyên kia viên yếu ớt thiếu nam tâm ơ siêu phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả vốn dĩ phảng phất đang xem điệp chiến phiến, chính cảm thấy kinh tâm động phách. Kết quả trường hợp chuyển biến bất ngờ, thế nhưng liền như vậy đi hướng xa điêu phong, mọi người đều cười điên rồi, ha ha ha ha ha ha ha. Này tỷ nhóm lợi hại, Vân Phiêu Phiêu muốn khóc bá, ha ha ha ha ha thực xin lỗi hảo thảm vẫn là hảo muốn cười. Nháy mắt cô, này tâm hoa tử cấp chọc, ta thích mẹ 2.333.333. Một chút cũng không nói giỡn. Ta thế nhưng cảm thấy Tống Linh trong lúc vô ý chân tướng. Đúng đúng đúng, sớm nhất đại gia khai xuyên ca cùng chủ bá vui đùa. Ta còn nghĩa chính từ nghiêm không cần bay lên chân nhân. Chính là hiện tại thấy thế nào bọn họ đều như là thật sự nha. Làn đạn không cần chán mặt, ta muốn nhìn Giang Tiểu Trước biểu tình. Giang Trước biểu tình chính là mặt vô biểu tình. Hai người kia thế nhưng liền như thế ăn ý mà đem hắn đẩy đến một cái ngoại tình đại cha nam nhân. Tiết vị trí thượng, đi theo diễn hắn ngại mất mặt, không đi theo diễn lại thu không được chàng, hắn khó xử cùng ghét bỏ miêu tả sinh động. Đại khái liền áp đều đã cảm giác được, giống Giang trước phát ra thân thiện kiến nghị, nhắc nhở, nơi này nghi xuất hiện kinh điển lời kịch, cầu xin các ngươi không cần vì ta đánh nhau. Lời kịch sử dụng tiêu xứng, Bạch Liên Hoa biểu tình bạo yêu cầu, nhu nhược đáng thương, mắt mang lệ quang, ba phần cầu xin phối hợp bảy phần kinh hoàng, hai tay phân biệt bắt lấy hai người quần áo, nhu nhược bất lực mà che ở trung gian, nhớ rõ không cần chảo đến thật chặt, để ngừa bạo lực xung đột phát sinh khi không thể kịp thời chạy trốn. Như không thể kịp thời chạy trốn. Thỉnh lập tức ở xô đẩy Trung Nguyên mà nằm đào, không cần phản kháng, trở lên vì đào hôn tiểu kiều thê chuẩn bị kỹ năng. Như có càng nhiều yêu cầu, thỉnh ở áp cửa hàng Trung tìm tòi đương kiều thê gặp gỡ tu la chàng chi cầu sinh bí tịch. Điểm đánh mua sắm, liên tiếp, Giang trước cảm thấy bị trình tự viên còn như vậy rong dài đi xuống. Hắn về sau đều không nghĩ cưới vợ, Giang trước thập phần lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt lần này bán. Hàng đa cấp, không cần, hắn đi nhanh qua đi đem càng xảo cảm tình càng chân thật. Cơ hồ muốn vãn tay áo động Tủ Vân Túc Xuyên cùng Tống Linh hai người đẩy ra. Nhíu mày nói, đừng xảo, có cái gì nhưng xảo, Trương Hạo cùng Vương Mật này đối sư huynh đệ lần đầu gần gũi mà vây xem như. Thế kính bạo bắt gian hiện trường, đều đã quên hoạt động bước chân, phía trước sọ ám khí thời điểm. Bọn họ cũng đứng ở xa hơn một chút vị trí quan chiến. Mỗi người đều sùng bái có bản lĩnh người, Trương Hạo cùng Vương Mật cũng đối Giang trước để lại thực tốt ấn tượng đầu tiên. Còn thương lượng như thế nào đi lên kết giao một chút, kết quả hiện tại biết được đối phương thế. Nhưng là cái nam nữ thông ăn đại cha nam. Hai người đều có loại thần tượng tan biến cảm giác, trong lòng vẫn là có điểm không thể tin tưởng. Trước mắt thấy Giang trước mở miệng, liền chờ nghe hắn có phải hay không còn có giải thích. Giang trước nói có sách mách có chứng mà nói. Các ngươi hai cái một cái là ta bạn trai, một cái là ta bạn gái, lại không xung đột, người một nhà chung sống hòa bình không được sao. Trương Hạo, Vương Mật, ngoa kép, không muốn nghe, quá mẹ nó vô sỉ. Tâm đều nát, Vân Túc Xuyên nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi có ta một cái là đủ rồi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cùng người khác đi, bằng không ta tự sát a ta nói cho ngươi, liền chết cửa nhà ngươi. Hắn ngoài miệng nửa thật nửa giả mà bậy bạ, nghe tiếng bước chân vang, biết hai chị U Linh cuối cùng bị lừa dối đi rồi, hai chị U Linh đứng ở cách đó không xa nghe góc. Tường, bị bát thật lớn một chậu khẩu huyết, tai nghe ba người đề tài càng xa, cũng đã không kiên nhẫn, bọn họ chưa thấy qua Giang trước. Chỉ nghe kia chỉ bị Giang trước đánh cái nửa tàn U Linh hình dung một phen. Biết đối phương trên người dính U Linh vết máu, một mình hành động, động thủ rất lợi hại, bởi vì nhìn thấy đồng bạn ăn không nhỏ mệt. Hơn nữa chung quanh còn có không ít sẽ pháp thuật nhân loại. Này hai chị U Linh cũng học thông minh, không dám tùy tiện hành động, lúc này mới lấy tìm mắt trận vì danh đem Vương Mật hai người lừa dối qua đi. Chính mình tắc âm thầm quan sát hiện tại nghe tới nghe qua. Giang trước đều không thể là bọn họ muốn tìm người kia. Hai chị U Linh còn nhớ mau một chút tìm được bất chú thạch. Vì thế xoay người rời đi, điểm này rất nhỏ động tĩnh Tống Linh bọn họ nghe không hiểu. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lại là đồng thời đã nhận ra. Hai người chi gian không cần nhiều lời. Ánh mắt một đôi đã minh bạch đối phương ý tứ, Giang trước đem áo trên nút thắt hệ hảo. Đầy mặt viết đề thượng quần không nhận người. Lạnh như băng mà nói. Tùy tiện, các ngươi phiền đã chết. Nguyện ý xảo liền tiếp tục. Ta đi, nói xong lúc sau. Hắn thế nhưng thật sự đem cục diện rối rắm vung. Bạc tình quả nghĩa mà xoay người chạy lấy người, Trương Hạo thật sự là nhìn không được. Nhịn không được ở Giang trước trải qua chính mình bên người thời điểm duỗi tay ngăn cản một chút. Nhịn xuống tức giận nói, vị này huynh đệ, ngươi nhưng không mang theo như vậy làm việc a. chân đứng hai thuyền vốn dĩ chính là vấn đề của ngươi. Như vậy treo nhân ra giống lời nói sao? Hoặc là chia tay, hoặc là toàn tâm toàn ý. Dù sao cũng phải cấp câu lời chắc chắn đi. Trận này mơ màng hồ đồ diễn xuất tới tuồng mắt thấy liền phải kết thúc. Giang trước một hơi vừa mới tùng xuống dưới. Không nghĩ tới Trương Hạo tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Cư nhiên còn đem hắn cấp ngăn cản, hắn dở khóc dở cười. Quay đầu đi xem Vân Túc Xuyên cũng không nghĩ tới này cha. Tiếp xúc đến Giang trước xin giúp đỡ ánh mắt, hắn ngẩn người, tâm niệm thay đổi thật nhanh, qua đi một phen giữ chặt Giang trước, trầm khuôn mặt nói, tưởng chia tay môn cũng không có, ta mặc kệ ngươi trước kia với ai hảo quá hiện tại trong lòng lại có ai. Dù sao ngươi phải cùng ta ở một khối. Đi, đem nói rõ ràng, hắn còn không quên quay đầu lại cấp Tống Linh một cái cảnh cáo ánh mắt. Không cho phân trần đem Giang trước túm đi rồi, hào cẩu huyết hảo hảo cười a. Ha ha ha ha ha ha ha, không biết vì cái gì, ngay từ đầu cảm thấy khá tốt chơi. Nhìn đến mặt sau ta cư nhiên cảm thấy, có điểm cảm động, chính là loại này, không quan tâm, ngươi không làm thất vọng thực xin lỗi ta. Ta đều thế nào cũng phải muốn cùng ngươi ở một khối cảm giác. A ta hảo ái, đây là tình yêu a. Giảng thật từ Xuyên ca xuất hiện ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Hắn sở hữu nói câu nào thật câu nào nói giỡn ta đều phải phân không rõ ràng lắm mơ siêu ta cứ. Nhiên hảo hy vọng đây là thật sự. Xuyên ca, dũng cảm một chút, đừng nói khán giả phân không rõ ràng lắm. Ngay cả hiện trường vây xem Trương Hạo đều là vẻ mặt mộng bức. Hắn nhìn Vân Túc Xuyên đem Giang trước xả đi, lại ngơ ngác mà vặn quay đầu lại tới xem Tống Linh biểu tình. Cảm thấy cô nương này rất đáng thương, liên tưởng an ủi hai câu, ngươi, đôi khẩu nam nam này, Tống Linh sắc mặt biến thành màu đen. Tràn ngập sát khí mà nói, hôm nay nếu là không chia rẽ bọn họ, ta liền không họ, Trương. Trương Hạo bị cái này trên thực tế nửa điểm tác dụng đều không có lời thề kinh sợ ở. Theo bản năng về phía sau lui, nhìn theo Tống Linh đồng dạng bước thật mạnh bước chân rời đi Trương Hạo. Ngoặc kép, hết chương.